Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 83, Nhật ký vua zombie giả 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VAN bác theo lời dặn của Sở Ly đã thuê một ngôi nhà lớn. Lại bắt đầu chiêu mộ thêm thành viên cho đội. Zombie xinh đẹp, bởi vì đội đã có danh tiếng nhất định nên rất nhiều người muốn ra. Cho nên chiều hôm ấy Sở Ly cùng VAN bác đi tuyển chọn thành viên. Lúc hai người đi ra khỏi nhà, có một ánh mắt sắc bén nhìn theo từ phía sau. Ngôi nhà VAN bác thuê có 4 tầng. Bọn họ phải bỏ ra một số lượng lớn tinh hạch để thuê nó. Lúc này một đám người đang tập trung ở tầng trệt. Đám người nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện liền biết tin đồn về đội. Zombie xinh đẹp. Chỉ gồm hai thành viên là sự thật. Tề ong số những người đến đây có rất nhiều người chỉ vì muốn gặp Sở Ly và VAN bác. Họ tò mò hai người này có thể lợi hại đến đâu. Cho nên bọn họ vừa đến liền nhận được rất nhiều lời thách thức. Được rồi, không cần nói nhiều. Ai muốn đánh thì xông lên. Sở Ly nói một cách hùng hồn xong liền lùi về phía sau. Để lại một mình VAN bác trên sân khấu. VAN bác một mình đối đầu với một đám đàn ông cường tráng. Hắn dương ánh mắt nhìn về Sở Ly kiểu. Cô muốn tôi bị bọn họ đánh à? Sở Ly chỉ mỉm cười nhìn về hắn ta làm động tác cổ vũ. Nam phút trôi qua hắn ta vẫn chỉ tránh đòn rồi né đòn. VAN bác. Anh đang chơi trò đuổi bắt đấy à, VAN bác chỉ có thể nhanh nhẹn tránh né các đòn dị NA ưng đang bay đến liên tục. Sở Ly ở bên dưới lên tiếng. Tôi cũng không thể giết người mà. Cô bảo tôi phải làm gì? VAN bác vừa tránh một đòn hỏa quay qua trả lời. Vậy anh định tránh đòn tới lúc bọn họ chơi hết dị NA ưng sao? VAN bác vậy mà thật sự gật đầu. Sở Ly muốn hạn hán lời luôn. Anh tính để cho ngôi nhà này sập luôn phải không? Nghe Sở Ly nhắc nhở VAN bác mới nhận ra mình đang đấu trong nhà. Vậy là hắn ta lập tức giơ tay lên. Khoan đã mọi người. Chúng ta di chuyển ra bên ngoài đánh. Sở Ly. Đám người nãy giờ đánh chưa trúng được VAN bác phát nào đã có chút bực bội. Bây giờ lại phải di chuyển ra bên ngoài thì hắn ta càng nhiều chỗ để chạy hơn nên tất nhiên không chịu đồng ý. VAN bác tỏ ra khó xử. Nhưng cứ đánh thế này thì hỏng nhà mất. Sở Ly đã không nhịn nổi mà tiến tới đánh đầu VAN bác một cái. Anh bị ngốc à? Dùng chiêu mạnh nhất của anh. Một lúc diệt gọn cả đám cho tôi. Định đánh đến tối chắc. Nhưng... chiêu đó thì sợ họ bị thương mất. Thành viên tương lai của chúng ta đấy. Dừng trước cổ. Bị thương thế méo nào được. Tôi sợ lỡ tay. VAN bác vừa nói xong lại bị một cái tát vào đầu. Làm ngay. Nhanh lên. Đám người phía trước nghe thấy đoạn hội thoại của hai người thì lập tức cảnh giác. VAN bác nhìn về đám người vẻ mặt khó xử. Mọi người cẩn thận chút nhá. Ngay sau đó là một dàn phi tiêu hình xoáy nước tiến đến trước mặt bọn họ. Nhưng mà khoảng cách lại khá xa. Sở Ly che mặt, tên chết nhát này. Một số người có dị NA ưng hỏa lập tức bắn dị NA ưng đốt sạch đám phi tiêu. Những người khác cũng phóng ra dị NA ưng một cách dồn dập. Bọn họ đã bắt đầu phối hợp với nhau để tấn công. VAN bác chỉ có thể dùng từng quả cầu nước khổng lồ để chống đỡ. Tôi còn nghe nói dị NA ưng giả thủy của đội này rất ghê gớm. Hóa ra cũng chỉ khá hơn ngoài kia một chút. Hai người các ngươi xem ra cũng chỉ là một cặp AN may mà thôi. Cô gái kia còn rất xinh đẹp. Hay là nhường cho tôi đi. Tôi sẽ nương tay một chút với cậu. Một vài người trong đám lên tiếng châm chọc. Những câu nói cợt nhả đối với hiểu đồng thành công làm VAN bác tức giận. Vì thế hắn ta quyết định không nương tay nữa. Cùng lắm thì chút nữa lại trả tinh hạch bồi thường. Một loạt xoáy nước hình cánh quạt bay ra. Nó len lỏi trong các dị NA ưng bay đến cắt ngang bụng đám dị NA ưng giả. Sở Ly lúc này mới lên tiếng. Nhắm vào quần áo bọn hắn ấy. Giết người lại phải kiếm chỗ chôn. Lột đồ bọn hắn là được rồi. Van Bác lập tức cho một cơn mưa đạn nước rơi xuống. Mặc dù chỉ nhắm vào quần áo nhưng người bị thương cũng rất nhiều. Dù sao chỉ là vết thương ngoài da. Đám GNA ân kia thừa biết nếu nhắm chuẩn thì bọn hắn đã chết từ lâu rồi. Van Bác lúc này mới nhìn đám người đó rồi nói. Tôi đúng là An May. An may lắm mới gặp được cô ấy. Hiểu đồng thật sự giỏi hơn tôi gấp nghìn lần. Nghe rõ chưa? Đám GNA ân giả bị thương lập tức gật đầu lia lịa. Sau đó bọn họ bị đuổi ra ngoài với bôi dáng quần áo rách tả tơi. Sau khi đám người kia rời đi, số lượng người còn khoảng gần TAAM người. Bởi vì đội zombie xinh đẹp, nổi tiếng vì thành viên là GNA ân thủy và người bình thường. Cùng với thông báo chiêu mộ ghi rõ không yêu cầu về NA ân lực hay tuổi tác. Cho nên phần lớn người ở đây là GNA ân hệ thủy và người không có GNA ân. Thậm chí còn có người đã tuổi trung niên. Những người này vốn đều bị các đội nhiệm vụ khác từ chối. Lúc đến đây cũng chỉ mang tâm lý may rủi. Sở Ly bước tới nhìn đám người còn lại. Lại bỏ bớt hơn nửa số người mà không có lý do. Một chàng trai trong đó không phục. Tại sao? Cô còn chưa kiểm tra NA ân lực của tôi đã muốn loại tôi rồi. Còn đám người thường đó, thậm chí bà già đó thì lại được chọn. Anh ta chỉ về một người phụ nữ trung niên đang đứng trong đám người. Sở Ly chỉ đáp trả bằng ba từ. Vì tôi thích, khiến đám người bị loại rất tức giận nhưng ái ngại Van Bác nên chỉ có thể rời đi. Nhân số còn lại vừa tròn 40 người. Sở Ly nói với bọn họ, tôi là Hiểu Đồng, còn anh ta là Van Bác, đội trưởng của mọi người. Lời giới thiệu của Sở Ly làm Van Bác sửng sốt. Từ khi nào thì hắn là đội trưởng rồi? Đó chính là lý do Sở Ly không ra tay mà để Van Bác đánh với đám người kia. Cần cho thành viên thấy được khả NA ân của hắn ta, nếu không sẽ chẳng ai tin tưởng vào người đội trưởng cả. Đội trưởng sẽ nói về các quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người khi ở đây. Đội trưởng mới nhận chức. Van Bác nói về lương bổng và chế độ chia chiến lợi phẩm của đội. Sau đây tôi sẽ tiến hành kiểm tra NA ân lực của mọi người. Sau đó mỗi người cũng sẽ được nhận lương tháng đầu tiên là NAM tinh hạch. Những người chưa có chỗ ở cũng có thể đờ A ân ký để tôi sắp xếp. Tiền thuê phòng sẽ là một tinh hạch cho 3 tháng. Nghe tới điều này thì có một người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi. Hai người không sợ chúng tôi cầm tinh hạch rồi ngày mai không tới sao? Câu hỏi của bà ta cũng là nghi vấn của toàn bộ người ở đây. Chẳng ai lại trả tiền công cho nhân viên trước như vậy cả. Van Bác nghe vậy chỉ mỉm cười. Nếu như vậy thì chúng tôi xui rồi. Nào, từng người một lên đây đọc rõ họ tên, tuổi, rồi đánh với tôi vài chiêu. Những người khác cũng học thuộc mặt và tên của nhau đi nha. Nhiệm vụ đầu tiên đấy. Người phụ nữ trung niên đi lên đầu tiên. Bà ta giới thiệu, tôi tên Thẩm Lệ, 48 tuổi, không có GNA ân. Trước đây cũng chưa từng học võ. Không sao, bác cứ đánh vào tôi mạnh nhất có thể là được. Thẩm Lệ nghe lời Van Bác, bà muốn được ở lại đây. Nghĩ tới người cháu mấy hôm nay đã không được AN rồi nên cố gắng hết sức có thể. Nhưng cú đấm của bà dường như chẳng có tí sức lực nào. Van Bác cũng không có thái độ coi thường gì. Chỉ lấy tinh hạch đưa cho bà. Cười dặn, bác xong rồi nhưng cũng chưa được về đâu nhé. Phải xem hết những người sau đấy. Thẩm Lệ run run đưa hai tay cầm lấy tinh hạch. Cảm thấy như trong mơ. Bà còn nghĩ sau khi thấy sức lực yếu ớt như vậy có thể bà sẽ bị đuổi khỏi đây. Nhưng không, bà vậy mà thật sự được nhận tinh hạch rồi. Cảm ơn cậu, Thẩm Lệ mắt hồng hồng ôm chặt túi tinh hạch đi xuống. Những người bên dưới nhìn thấy phụ nữ lớn tuổi như vậy cũng có thể được nhận liền trở nên tự tin hơn. Không còn cảm giác lo lắng như nãy giờ nữa. Lần lượt từng người đi lên kiểm tra. Một cậu bé 15 tuổi nhận được tinh hạch liền vừa khóc vừa nói hôm nay cậu có thể được AN rồi. Những người ở dưới cũng không trêu chọc cậu ta còn an ủi khiến cậu ta nín khóc. Sở Ly ngồi một góc nhìn đám người và VAN bác. Cho đến khi kiểm tra xong hết 40 người thì cô cũng rời khỏi. Cách chương.